Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 176, họa từ trong nhà. Sarutobi thần bí biểu lộ có chút để Konoha cao tầng không nghĩ ra. Bọn họ cũng không biết đường xảy ra chuyện gì. Bất quá Sarutobi có lòng tin như vậy. Bọn họ cũng liền không lại hỏi đến. Hiruzen, Danzo bỗng nhiên nói. Ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Làm căn người phụ trách. Danzo tin tức còn tính là linh thông. Không tệ, Sarutobi cười nhạt một tiếng. Nghe nói Thủy Chi Quốc đại danh sắp già nua. Tại người thừa kế vấn đề bên trên có thể làm chút văn chương. Một khi Thủy Chi Quốc lâm vào trong hỗn loạn, vụ ẩn thôn cũng không có khả năng toàn lực ứng phó ở tiền tuyến trèo trống. Diệu kế, Koharu cùng Homura cùng kêu lên tán nói. Tại nhẫn giới, nhất quốc một nhẫn thôn chế độ là từ chiến quốc thời đại liền bắt đầu. Nhẫn thôn cũng là quốc gia tập đoàn quân sự, ảnh già cũng là quốc gia quân sự thủ lĩnh. Trên danh nghĩa cũng thụ đại danh chỉ huy. Một khi Thủy Chi Quốc lâm vào trong hỗn loạn, vụ ẩn thôn nội chính cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thế nhưng là, Danzo nhíu mày nói, một khi Konoha tham gia Thủy Chi Quốc nội chính, liền sẽ khiến hai quốc gia xung đột, thậm chí còn có Hỏa Chi Quốc cao tầng kiêng kỵ. Nhẫn thôn mặc dù là một quốc gia quân sự lực lượng, nhưng thật là một cái tương đối độc lập hệ thống. Lịch đại đại danh cũng đối nhẫn thôn vừa yêu vừa hận. Dưới tình huống bình thường, nhẫn thôn là sẽ không tham gia quốc gia chính sự bên trong. Nhất là đối đại danh người thừa kế vấn đề bên trên. Đây cũng là nhẫn thôn chung nhận thức. Cũng là các quốc gia đại danh dễ dàng tha thứ phòng tuyến cuối cùng. Nếu như Konoha lần này tham gia Thủy Chi Quốc nội chính bên trong, thế tất sẽ khiến Hỏa Chi Quốc cao tầng cảnh giác. Konoha có thể đem bàn tay tiến Thủy Chi Quốc, chưa hẳn liền không thể đem bàn tay tiến Hỏa Chi Quốc. Cho nên trong chính trị sự tình là nhẫn thôn cấm khu, có rất ít người dám bước chân. Cho dù là Konoha bằng vào chuyện này nhiễu loạn vụ ẩn tiến công tình thế, nhưng là cũng giống vậy hội hỏng bét đến Hỏa Chi Quốc cảnh giác. Hỏa Chi Quốc tựa như phì nhiêu đất đai, cung cấp nuôi dưỡng Konoha cái này cây đại thụ. Trái lại Konoha cây to này cũng cho Hỏa Chi Quốc che gió che mưa. Song phương là tương hỗ y tồn quan hệ. Một khi xuất hiện vết rách, liền sẽ cho Konoha trưởng thành mang đến cự đại bị thương. Dù sao Konoha cần Hỏa Chi Quốc mảnh này phì nhiêu đất đai cung cấp nuôi dưỡng. Được trả bằng mất, đây là Danzo quan điểm. Hắn tuy nhiên cấp tiến, lại là một cái hợp cách chính trị gia. Hiruzen, Danzo còn muốn đang nói cái gì? Đã thấy Sarutobi thấp giọng nói. Chuyện này chúng ta Konoha xuất thủ là không thích hợp. Nhưng là chúng ta có thể điều động gián điệp xúi dục chính bọn hắn động thủ. Tỉ như nói để bọn hắn qua tìm thuê mướn tổ chức cái gì. Ta cảm thấy cái kia hiểu cũng rất không tệ. Hiểu. Trong lòng mọi người run lên. Đây chính là Uchiha Itachi tham gia lưu vong tổ chức. Koharu. Homura, các ngươi lập tức nói cho chúng ta biết tại Thủy Chi Quốc gián điệp. Để bọn hắn xúi dục đại danh người thừa kế nhóm nội chiến. Cũng đem hiểu được tình báo nói cho bọn hắn. Tốt, hai người gật gật đầu. Vội vàng rời đi, đối ngoại sự tình. Một hạng là từ bọn họ đi làm. Hiruzen, Danzo không hiểu nói. Nếu như hiểu không mắc mưu lời nói. Lại hoặc là kết thúc không thành nhiệm vụ lời nói cũng có chút khó giải quyết. Vẫn là phái căn người đi đi. Hắn đã hạ quyết tâm. Phái căn người giả mạo khác thôn làng ninja động thủ. Cứ như vậy đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại có thể đem nước quấy đục. Không cần. Sarutobi lần nữa cự tuyệt. Ta đã có càng thí sinh thích hợp. Sarutobi nhàn nhạt nói. Ngươi là nói. Danzo bỗng nhiên có phát giác. Sarutobi chậm rãi gật gật đầu. Nói cho dứu. Để hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhân chỉ biết đường Uchiha Itachi là phản nhẫn. Nhưng là thôn làng cao tầng lại biết rõ hắn một mình gánh vác hết thảy. Dứu sao? Danzo độc nhãn nheo lại. Hắn đột nhiên cảm giác được đây cũng là cái không tệ chủ ý. hắn chịu ra tay sao? Danzo không hiểu hỏi. Đứa nhỏ này khẳng định sẽ. Sarutobi kiên định nói. Hắn nhưng là một mực đem thôn làng làm hết thảy. Đối với Uchiha Itachi, Sarutobi vẫn rất có lòng tin. Chỉ mong đi. Danzo phản ứng có chút lãnh đạm. Đối với hắn đến nói, trừ chính mình người nào cũng sẽ không tin tưởng. Nói xoay thân thể lại, chậm rãi rời đi. Tuy nhiên bức bách tại áp lực, Danzo tạm thời buông tha Uchiha huynh đệ. Nhưng là diệt trừ bọn họ tâm tư nhưng vẫn không có cải biến. Chờ xem, Uchiha Itachi. Danzo bỗng nhiên giật xuống mắt phải băng vải. Cái kia cấy ghép Fugaku Seragon tránh rụt lại hàn quang. Uchiha cũng là Konoha tai họa. Ta nhất định sẽ đem cái tai họa này triệt để sinh diệt trừ. Gia hỏa này. Sarutobi chậm rãi lắc đầu. Tại đối đãi Uchiha vấn đề bên trên. Sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh có một trời một vực. Sơ đại hỏa ảnh làm người thân thiện. Có thể chí sống nhất tộc sống chung hòa bình. Cái này mới có Konoha đại gia đình này. Nhưng là nhị đại hỏa ảnh lại đối Uchiha 10 phần cảnh giác. Thân thủ đưa chúng nó bóc ra thôn làng quyền lực trung khu. Sarutobi cùng Danzo Shimura là nhị đại hỏa ảnh đệ tử. Cũng kế thừa nhị đại mục hỏa ảnh ý chí. Tại đối đãi Uchiha nhất tộc sự tình bên trên. Danzo làm theo kế thừa đệ nhị mục đích lãnh huyết chính sách. Uchiha nhất tộc là tà ác nhất tộc. Ý nghĩ này một mực thật sâu khắc ở Danzo trong lòng. Ra đi. Sarutobi bỗng nhiên nói. Một cái hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao ngạo thân ảnh. Tịch mịch ánh mắt. Hồng vân áo choàng. Tam câu ngọc Seragon. Chính là Uchiha Itachi. Cho ngài thêm phiền phức. Dứ vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Ha ha. Sarutobi cười. Hắn không có sửa đổi Konoha kết giới mật mã. Cho nên Uchiha Itachi ra vào Konoha 10 phần nhẹ nhõm. Người cũng nghe thấy. Hiện tại Konoha xuất hiện chút vấn đề. Cần ngươi đi làm chút chuyện. Sarutobi thấp giọng nói. Càng nghĩ, dứ đi làm chuyện này không bình thường phù hợp. Hắn đã không phải là Konoha người. Mà lại gia nhập hiểu. Liền xem như thân phận bạo lộ cũng không có cái gì. Ta minh bạch, Uchiha Itachi gật đầu. Tuy nhiên hắn đã lên làm phản nhẫn. Nhưng là trong lòng còn muốn lấy thôn làng. Xin nhờ, Sarutobi chậm rãi nói. Uchiha Itachi gật đầu. Ngài yên tâm đi, hiểu được bên kia, ta đã quen thuộc, nhất định sẽ giám sát bọn họ sẽ không đối Konoha ra tay. Mặt khác, Sasuke sự tình cũng xin nhờ ngài. Hy vọng ngài có thể ước thúc thủ hạ, không cho hắn biết rõ nói ra chân tướng. Còn có, Thủy Chi Quốc sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Nói xong giữ thân thể nhoáng một cái. Rời đi hỏa ảnh gian phòng. Konoha. Đi vào Konoha hỏa ảnh nham bên trên. Uchiha Itachi trông về phía xa lấy dưới bầu trời đêm toàn bộ Konoha thôn. Nơi này là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Konoha. Dạ phong thổi lên Uchiha Itachi hồng vân áo choàng. Sắc mặt hắn 10 phần an tường. Từ 4 tuổi bắt đầu. Hắn cũng là bộ dáng này. Trừ tại Sasuke trước mặt bên ngoài. Uchiha Itachi hai mắt bỗng nhiên hiện lên một trận dị dạng chi sắc. Nếu có thể, hắn nhất định sẽ dùng sinh mệnh qua thủ hộ nó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.